Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1602, Bái Phòng Trần Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Triệu Chi huyện có hay không có vết, bồi ta bái phòng một cái tộc trưởng Trần Thị Trần Đại Thành, lấy tình động lý, hiểu chi lấy lợi hại, khuyên này giúp ta mộ binh như thế nào? Chu Bình An hướng Triệu Chi huyện phát ra mời. Triệu Chi huyện chính là nghĩa ô quan phụ mẫu, có Triệu Chi huyện đi cùng, đi làm Trần Đại Thành tư tưởng công tác sẽ phải dễ dàng một chút. Chu Bình An như thế cân nhắc. Đại nhân có mời, hạ quan vốn không để đổ cho người khác, chẳng qua là. Triệu Chi huyện có chút do dự nói. À, là, mới vừa Triệu Chi huyện có nói buổi chiều có một đơn giản vụ án. Vậy thì nhìn Triệu Chi huyện thời gian, chờ Triệu Chi huyện thẩm xong vụ án, chúng ta lại đi bái phòng Trần Đại Thành cũng không muộn, vừa đúng chúng ta đi trước mua chút lễ ra mắt, đi bái phòng người, hai tay trống trơn luôn là không tốt nhìn. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, khẽ nói. Đại nhân, không phải vụ án này đơn giản, giao cho Vương huyện thừa xử lý cũng là có thể. Triệu Chi huyện lắc đầu một cái. À, đây là vì sao? Chu Bình An nghi ngờ nói. Theo ta cùng nhau bái phòng Trần Đại Thành mà thôi, cũng không phải là chuyện khó khăn gì, thế nào Triệu Chi huyện như vậy từ chối? Chu Bình An đối với lần này nghi ngờ không hiểu. Ai, không dối gạt đại nhân, Trần Đại Thành hắn đối hạ quan có chút thành kiến, hạ quan sợ theo đại nhân tiến về bái phỏng hắn, không chỉ có giúp không được đại nhân, ngược lại sẽ hỏng đại nhân chuyện. Triệu Chi huyện thở dài một cái, mặt cười khổ nói. À, thì ra là như vậy, không trách Triệu Chi huyện như vậy từ chối, nguyên lai Triệu Chi huyện cùng Trần Đại Thành quan hệ không tốt, Trần Đại Thành đối Triệu Chi huyện có thành kiến, chẳng qua là không biết trong đó có hay không có hiểu lầm gì đó. Chu Bình An ở Nghĩa Ô hai ngày này, cũng coi là điều tra cẩn thận, Triệu Chi huyện ở dân gian quan thanh kỳ thực cũng còn có thể, thậm chí có hắn hỏng nát tham nhũng tiền nhiệm Chi huyện làm so sánh, chăm họ đối Triệu Chi huyện vẫn là thật hài lòng. Triệu Chi huyện lời cũng nói đến mức này, Chu Bình An cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, giống như Triệu Chi huyện nói, nếu như Trần Đại Thành đối Triệu Chi huyện có thành kiến vậy, Triệu Chi huyện đi theo thật đúng là thành sự không có bại sự có dư. Đã như vậy, kia Triệu Chi huyện thì không đi được, bàn quan đi bái phỏng hạ Trần Đại Thành. Chu Bình An gật đầu một cái, không thể cho đại nhân phân ưu, hạ quan xấu hổ. Triệu Chi huyện cáo lỗi nói, Triệu Chi huyện nói quá lời, Triệu Chi huyện có thể giúp bản quan phân tích ra nguyên nhân, tìm được biện pháp giải quyết đã giúp bản quan đại mang. Chu Bình An mỉm cười nói, lại hướng Triệu Chi huyện hiểu rõ hơn chút nhà Trần Thị cùng Trần Đại Thành tin tức về sau, Chu Bình An liền dẫn Lưu Đại Đao đám người đi bái phòng Trần Đại Thành. Trên đường, Chu Bình An mang theo Lưu Đại Đao đám người mua một ít lễ ra mắt cũng không phải là vật quý trọng, bất quá cũng coi là hậu lễ, có trà có rượu có bánh ngọt còn có vải vóc cái gọi là đưa lễ qua lại, nhiều lễ thì không bị trách nha. Đại nhân, ngài là tứ phẩm quan lớn, đi bái phỏng hắn một tiểu tộc trưởng, đã cho hắn to như trời mặt mũi, trả lại cho hắn tặng lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Lưu Đại Đao tức giận bất bình đạo, vốn là cái này Trần Đại Thành dám ngăn cản công tử mộ binh liền đã phạm vào sai lầm lớn, hắn không đến đội gai nhận tội thì cũng thôi đi, công tử thân phận gì, tứ phẩm quan lớn a, tự hạ thấp địa vị đi tới cửa bái phỏng hắn một tiểu tộc trưởng, cho hắn bao lớn mặt a, thế nào còn phải cho hắn tặng lễ a, ha ha, Đại Đao, đưa lễ qua lại là chúng ta tập tục, đi bái phỏng người ta kia không biết ngượng hai tay trống không, hơn nữa chúng ta hôm nay là có việc cầu người. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, vỗ một cái Lưu Đại Đao bả vai. Trần Đại Thành ở tại Nghĩa Ô thôn Bội Lỗi khoảng cách huyện thành không xa, Chu Bình An một nhóm cưỡi ngựa dùng không tới nửa canh giờ đã đến thôn Bội Lỗi. Bội Lỗi thôn là một đại thôn, thôn phương viên ba dặm, có nhân khẩu gần ngàn người, Trần Đại Thành là họ Trần tộc trưởng, lại là Bội Lỗi thôn thôn chính, ở Bội Lỗi thôn sau khi nghe ngóng liền nghe được Trần Đại Thành nhà chỗ. Bội Lỗi thôn thôn dân thấy Chu Bình An xuyên tốt, Lưu Đại Đao đám người lại mang lễ vật, nhìn một cái chính là ý tốt, tộc trưởng giao du rộng lớn, người này có thể là tộc trưởng ở ngoại địa đóng bạn bè đi, cho nên cũng không có giấu giếm, còn chủ động thay Chu Bình An một nhóm dẫn đường. Trần Đại Thành gia trạch từ cũng không nhỏ, so Chu gia nhà cũ còn muốn lớn hơn một ít, chuyên mộc kết cấu, coi như là thôn Bội Lỗi tương đối tốt tòa nhà. Tộc trưởng, có người tới tìm ngươi. Thôn nhân tiến Trần Đại Thành nhà, lớn tiếng hô. À, không biết là vị bằng hữu kia đến rồi. Một thanh âm hùng hậu từ trong nhà truyền tới, tiếp theo từ nhà bên trong đi ra tới một cái hơn 30 tuổi lưng hùm vai gấu hán tử, bước chân vững vàng, một đôi mắt như sao sớm vậy sáng ngời, một thân cơ bắp tràn đầy lực bộc phát, vừa nhìn liền biết thân thủ không tầm thường. Ra mắt Trần tộc trưởng, không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Chu Bình An mỉm cười hướng Trần Đại Thành chắp tay làm lễ ra mắt. nơi nào, a, vị bằng hữu này còn có mặt sau ba vị này huynh đệ, các ngươi nhìn lạ mặt lắm, Trần Mỗ giống như cùng mấy vị vốn không che mặt đi, không biết mấy vị hôm nay tới trước tìm Trần Mỗ người, không biết có chuyện gì a. Trần Đại Thành thấy được Chu Bình An, Lưu Đại Đao các loại, phát hiện không biết cái nào, không khỏi híp mắt lại, một bên ôm quyền đáp lễ, vừa nói. Đón lấy, không đợi Chu Bình An trả lời, Trần Đại Thành liền lại tiếp tục nói. Được mấy vị bằng hữu để mắt ta Trần Mỗ người cân vớt bài TTV nếu như là gặp cái gì khó xử, nhưng mời mở miệng chỉ cần trong khả năng, vô luận là tiền tài hay là nhân lực ta Trần Mỗ người nhất định hết sức tương trợ. Cái này Trần Đại Thành thật đúng là như tin đồn vậy, nhiệt tình vì lợi ích chung, trượng nghĩa sơ tài, lấy giúp người làm niềm vui, rất có vài phần. Cập thời vũ, Tống Giang cảm giác, đa tạ Trần Tộc trưởng, ta còn thực sự là gặp khó xử, muốn mời Trần Tộc trưởng tương trợ. Chu Bình An trước hướng Trần Đại Thành nói cảm ơn, tiếp theo mỉm cười nói. À, không biết bạn bè gặp cái gì khó xử ta Trần Mỗ người có thể làm gì? Trần Đại Thành tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước làm ra tự giới thiệu mình, ta là Chiết Giang đề hình án sát sứ thi đại phó sứ Chu Bình An A, Phụng Thánh Thượng chỉ ý nói dẫn Chiết Giang dân binh, hôm qua Tổng đốc Đại Thần Trương Kinh cùng ta 1.200 người mộ binh hạng, ta nghe tiếng đã lâu nghĩa ô hảo hán đại danh, cố ý tới trước quý huyện mộ binh, lấy giúp tiêu diệt giặc Hoa, còn Giang Nam chăm họ lấy Thái Bình. Chu Bình An hơi chắp tay, chậm rãi nói xong đem lệnh bài gỡ xuống, hai tay đưa cho Trần Đại Thành, cung cấp Trần Đại Thành đối chiếu thân phận thật giả. Cái gì, Chiết Giang đề hình án sát sứ thi đại phó sứ, lại là cái làm quan, hắn tới làm gì? Là hắn, cái đó tới huyện chúng ta chiêu binh đại nhân, tộc trưởng không để cho chúng ta hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh, hắn tới tộc trưởng trong nhà, có phải hay không đến tìm tộc trưởng chúng ta hưng sư vấn tội đến rồi? Hắn dám, tộc trưởng nói đúng, bọn họ quan phủ hủ bại vô năng, không thể tin, vệ sở đều được gì, hiếp yếu sợ mạnh, ức hiếp chúng ta chăm họ còn thấu hoạt thấy được giặc Hoa chạy so thỏ đều nhanh, chúng ta nếu là tham gia binh, chết đầu xuôi đuôi lọt, nếu không chết cũng bị người xem thường, thành. Trong sân chuyện tốt quần chúng, nghe Chu Bình An tự giới thiệu mình, không khỏi ông thanh một mảnh, châu đầu ghé tai lên. Cách chương.